Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 510, ám dạ vương miện. 37, Thượng quan Kỳ sẽ đến tìm nàng. Minh Thù sáng sớm liền ngờ tới rồi. Hoặc có lẽ là nàng làm lớn như vậy trận thế, chính là vì để cho Thượng quan Kỳ tới gặp hắn. Dù sao Thượng quan Kỳ bị người bảo vệ, nàng cũng sẽ không bay. Muốn đánh hắn có chút khó. Cho nên Thượng quan Kỳ mang người tới thời điểm, cơ hồ không có thụ cái gì ngăn trở. Tùy tiện liền gặp được Minh Thù. Tiểu Ý, thời gian qua đi ngay sau đó, hai người gặp mặt nhưng là như thế tình hình. Minh Thù gác chéo chân, ăn đâu nát, đối với hắn đến, không có hiển lộ ra bất kỳ ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Chẳng qua là nhàn nhạt bĩu bĩu vị trí đối diện của nàng. Ngồi chứ sao? Thượng quan Kỳ nhìn nàng một hồi, ngồi vào đối diện nàng. Tiểu Ý, chúng ta thế nào cũng phải náo đến nước này sao? Thượng quan Kỳ lại là cái loại này ánh mắt đau thương. Người phái người bắt ta thời điểm, làm sao không suy nghĩ một chút những lời này? Minh Thù mặt mày cong cong cười. Ta chỉ là ưa thích ngươi. Thượng quan Kỳ nói tới chậm chạp. Có lẽ bên ta pháp không đúng, nhưng là ta đối với là thật tâm. Minh Thù cắn đâu nát nhìn hắn, khóe miệng hơi nhếch lên. Ngươi thật sự yêu thích ta sao? Thượng quan Kỳ cười khổ. Nếu như ta không thích ngươi, cần gì phải như thế tốn công tốn sức? Tiểu Ý, ngươi thực sự một chút cũng không cảm giác được sao? Chúng ta nhiều năm như vậy không thấy. Ngươi nói thích ta, làm chậm đứa trẻ đây. Nếu thật là thích, có thể nhiều năm như vậy cũng không trông thấy mặt. Tiểu Ý, ta cũng rất hối hận. Những năm kia không có phụng bồi ngươi. Nhưng là nhiều năm như vậy, ta thích chỉ có ngươi. Nhưng là ta không thích ngươi. Vậy ngươi thích ai? Thượng quan Kỳ hơi hơi kích động. Diêm Trạm sao? Ta thích ai không có quan hệ gì với ngươi. Thượng quan Kỳ nắm chặt hai quả đấm. Hắn nhìn lấy Minh Thù. Nói từng chữ. Tiểu Ý, chỉ cần ngươi ở chung với ta. Chung đông tất cả thế lực. Ta đều cho ngươi có được hay không? Thiếu gia, người phía sau không nghĩ tới Thượng quan Kỳ sẽ nói ra lời nói như vậy. Phải biết Trung Đông thế lực cũng không phải là hắn có thể hoàn toàn làm chủ. Thượng quan Kỳ không để ý người phía sau, chỉ nhìn chòng chọc vào Minh Thù. Minh Thù chậm rãi cười mở. Chính ta có thể bắt lại đồ vật, tại sao phải để ngươi đưa? Thượng quan Kỳ, Tiểu Ý, Trung Đông thế lực không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Minh Thù rất là đồng ý. Ừ, cho nên ta dự định hợp tác với bọn họ một chút. Thượng quan Kỳ có chút bối rối, nhưng chợt liền biết nàng nói cái gì ý tứ. Nàng muốn chỉnh sụp đổ chẳng qua là hắn, mà không phải là những người khác. Cho nên không cần phải đắc tội những người khác. Nếu đã tới, chúng ta liền cẩn thận tính sổ một chút. Minh Thù ăn xong cái cuối cùng đâu nát. Chậm là ngươi muốn bắt liền bắt sao? Chậm nhớ thù, Thượng quan Kỳ mang không ít người tới, hơn nữa còn là bộ đội tinh nhuệ. Minh Thù mặc dù đem Thượng quan Kỳ đánh một trận, nhưng Thượng quan Kỳ cuối cùng vẫn là chạy rồi. Minh Thù cũng không giết người ý tứ, nhưng là Trung Đông thế lực vẫn là phải thu. Thượng quan Kỳ không thấy, phảng phất bên kia sau, hắn liền mất tích. Ngược lại Minh Thù là gặp lại sau qua. Minh Thù ở nước ngoài thời gian cơ hồ chưa từng thấy Diêm Trạm. Hoặc có lẽ là nàng đã thời gian rất lâu chưa từng thấy Diêm Trạm. Nước ngoài thế lực so với quốc nội tốt thu rất nhiều, chỉ yêu cầu giải quyết người cầm đầu liền có. Thể, lông xanh liền nhìn lấy nhà hắn đại tiểu thư từng nhà thu mua. Thu mua không thành tựu thượng vũ khí. Còn không được vậy thì đổi một người dẫn đầu. Đây đại khái là Trung Đông địa khu thống nhất nhanh nhất một lần. Cho đại tiểu thư quý, Minh Thù nghĩ nhưng là, lần này có thể khoái trà ăn rồi, lại cũng không người đến quấy rầy. Minh Thù giải quyết Trung Đông địa khu, sau khi về nước lại là một trận mù bận rộn. Sau lần này, nhiệt độ nhà chính là vua không ngai. Chờ có thời gian, Minh Thù chuyện thứ nhất chính là chạy thẳng tới ăn đồ ăn. Sau đó chạy thẳng tới Giang Châu. Nàng còn có sổ sách cùng Diêm Trạm cái này xà tinh bệnh tính. Nhưng mà nàng đến Giang Châu thời điểm, Diêm Trạm không ở Giang Châu. Càn Châu, Diêm gia, chúng ta lúc nào trở về? Hạ Nhàn rất là nhức đầu. Không quay về, hắn trở về sợ là muốn bị đánh chết. Cái đó Xà Tinh Bệnh chắc chắn biết là hắn đã giết Lương Thần. Nghe nói nàng đã từ nước ngoài trở lại, hắn mới không muốn trở về. Chúng ta đây cũng không thể một mực đợi ở chỗ này a. Nơi này phong cảnh tươi đẹp, ngươi có cái gì không hài lòng? Nhưng đây là nhiệt độ nhà địa bàn a. Hiện tại nhiệt độ nhà. Hạ Nhàn nghẽn tim, Diêm gia gần đây cái gì cũng không làm. Trung Đông bên kia hắn cũng không có hứng thú. Hiện tại nhiệt độ nhà nhưng là một nhà độc quyền a. Diêm Trạm nói cái gì cũng không quay về. Đại khái là cảm thấy chỗ nguy hiểm nhất mới là an toàn nhất. Hạ Nhàn không làm gì được Diêm Trạm, mặt đầy buồn bực ra căn phòng. Vừa ra khỏi phòng chỉ thấy Minh Thù mang theo lông xanh mặt đầy cười trúng chím đi tới. Rõ ràng là ôn hòa mềm mại cười, nhưng Hạ Nhàn thật giống như cảm giác được gió rét lạnh thấu xương thổi. Máu chảy ngược. Hạ Nhàn, lông xanh trước một bước níu lại Hạ Nhàn, không cho hắn cho người ở bên trong lộ ra tin tức. Ta nói không quay về. Diêm Trạm cho là Hạ Nhàn chưa từ bỏ ý định, không nhịn được xoay người. Ngươi có xong? Câu nói kế tiếp kẹt ở trong cổ họng. Minh Thù đóng cửa lại, khóa trái. Diêm Trạm đi lên cửa sổ liền muốn lật, nhảy ra đi, nhưng mà vừa cúi đầu liền thấy phía dưới đứng yên một hàng người đang chờ hắn nhảy. Hắn ngượng ngùng thu hồi chân, chấn định xoay người. Ôn tiểu thư, ổn định, lão tử có thể thắng. Minh Thù ngồi vào căn phòng trên ghế salon, nhướng mày cười khẽ. Chạy a, chạy, lão tử muốn có thể chạy thoát a. Diêm Trạm hít thở sâu. Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Ta ở trên thân thể ngươi xếp vào máy xác định vị trí. Đánh giám, không tức giận, tỉnh táo, không thể băng người thiết lập. Diêm Trạm đi trở về đi, ngồi vào Minh Thù đối diện, bắt đầu cùng Minh Thù hợp lại kỹ thuật diễn xuất. Ôn tiểu thư, ngươi tìm ta có việc? Minh Thù mỉm cười, Lương Thần là ngươi giết. Ôn tiểu thư có chứng cớ sao? Chính là ta giết thế nào? Lương Thần tồn tại nghiêm trọng gây trở ngại đến vị diện ổn định tính. Thanh trừ những thứ này bắc là chức trách của hắn. Lão tử không sai. Không có. Nếu không có, Ôn tiểu thư thì không nên nói lung tung. Ta nói là ngươi. Chính là ngươi. Diêm Trạm giận. Ngươi vô lý. Ngươi nhất định muốn ta nói phải trái. Chậm nói phải trái thời điểm cũng là rất tuấn tú. Diêm Trạm chết không thừa nhận Lương Thần là bị giết. Hắn đoán chừng Minh Thù không có chứng cớ, hoài nghi có ích lợi gì. Nàng không có chứng cớ, ha ha ha ha. Minh Thù quả thật không có chứng cớ. Lông xanh bên kia không tra được ai làm. Người tài xế kia cùng Lương Thần có chút tư oán, còn cắn thuốc, xuất hiện ảo giác. Hết thảy đều rất sạch sẽ. Không tìm được bất kỳ chứng cớ nào cho thấy chuyện này cùng Diêm Trạm có quan hệ. Nhưng là nàng biết, chính là hắn làm. Qua tới, Minh Thù hướng Diêm Trạm vẫy tay. Không muốn, dựa vào cái gì để cho lão tử đi qua? Liền không đi qua, Minh Thù chỉ muốn cười một cái. Chính mình đứng dậy đi qua ngồi. Diêm Trạm cả người lông tơ dựng đứng. Nàng muốn làm gì? Giết người diệt khẩu sao? Vẫn là phải vì Lương Thần báo thù. Diêm Trạm mặt băng bó, vẻ mặt tàn bạo liếc nhìn nàng, phảng phất nàng dám đối với hắn làm cái gì, hắn liền muốn xé hắn. Kỳ thực làm Minh Thù đẩy ngã hắn thời điểm, Diêm Trạm một chút phản kháng cũng không có. Minh Thù chống giữ đầu hắn hai bên, nàng ánh mắt mang theo quang, âm thanh mềm mại. Theo ta một đêm, ta đưa ngươi món đồ như thế nào? Ngươi coi ta là cái gì? Diêm Trạm buồn rầu. Minh Thù hôn hắn, hàm hồ trả lời một tiếng. Ừ, giá cao thiếu gia. Diêm Trạm, nàng nói cái gì? Giá cao, thiếu gia, mẹ nhà nó nàng chơi gái lão tử. Buông ra lão tử, không cho mò, không cho cởi lão tử quần áo. Lưu manh, dừng tay, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.